Chương 474, vượt sâu huyết chiến. Chương 474, vượt sâu bờ sông máu duyên, rậm rạp chẳng chịt vượt sâu ma trùng chém giết lẫn nhau thôn phệ. Trên bầu trời, thỉnh thoảng còn có thể hạ xuống một ít nửa chết nửa sống thất giai ở trên ác ma, mỗi khi xuất hiện loại tình huống này sẽ gây nên đại lượng vượt sâu ma trùng liều mạng điên cuồng căn xé, thường thường mấy ngàn con vượt sâu ma trùng cuối cùng mới có một cái có thể được thường mong muốn. Duy nhất sống sót cái này một cái, sẽ ăn nữa rơi thất giai ác ma về sau trực tiếp trưởng thành đến lục giai trở lên. Thâm nguyên ác ma, tổng cộng có 3 loại bất đồng tiến hóa hình thức. Trong đó tốt nhất một loại, chính là cao giai ác ma sinh con nối dòng sanh ra được rất nhanh thì có thể trưởng thành đến cao giai ác ma. Còn lại lưỡng chủng, thì là dựa vào vực sâu huyết hà không ngừng tiến hóa. Loại thứ nhất, chính là từ nguyên thủy nhất vực sâu ma trùng không ngừng tiến hóa, trải qua sợ hãi ma, khen bỏ và ma, mị ma, thú nhện kỳ dị, liệp chu ma, phở lô ma, mê dụ ma, sáu tay xà ma, bạt lô ma đợi một chút một cấp hướng về phía trước tiến hóa. Một loại khác, thì là dành riêng cho thời kỳ chiến tranh đặc thù tiến hóa. Một ít thành kiến chế cao giai đại quân ác ma, thống suất quân đội chuyển kỳ ác ma đốc quân đang chiến đấu thời điểm sẽ thuận tay xé mở không gian liệt phùng, đem chu vi trọng thương ác ma đồng bạn chuyển tống đến vực sâu bờ sông máu duyên. Lưu cho hết thể ác ma nguyên thủy hình thái vượt sâu ma trùng trực tiếp thôn phệ. Liên tục không ngừng đản sinh cao giai ác ma, đủ để ứng đối bất luận cái gì tàn khốc chiến tranh. Liệp ma quân vương mặc dù đã phong tỏa cái này vượt sâu mặt, lại như cũ hao phí mấy năm thời gian cũng không có tấn công xong đến, ngăn trở hắn không phải ma thần, vừa vặn chính là chỗ này chút giết không hết thâm nguyên ác ma đại quân. Chỉ có giết đến ngay cả vượt sâu huyết hạ đều không thể cung cấp đến tiếp sau bộ đội trận này chiến tranh mới tính kết thúc. Gần sổ vừa mới bơi tới bên bờ, chờ ở bên bờ còn lại vượt sâu ma trùng đã nhào tới, bọn họ thoát ly vượt sâu huyết hạ đã có một đoạn thời gian, cắn nuốt vài cái đồng loại phía sau không chỉ có càng thêm cường tráng, trên người lân giáp cũng chân chính bắt đầu ngạnh hóa. Mở miệng hút một cái, một ngụm huyết thủy ngậm vào trong miệng, bằng vào thần thông khống thủy đã hóa thành thủy tiễn đâm ra. Bên bờ vực sâu ma trùng nổ thành phấn vụn, một cỗ thuần túy vực sâu lực lập tức dung nhập gần sổ trong cơ thể, ảnh ma biến hóa vực sâu ma trùng dĩ nhiên giống nhau có thể đi qua ác ma phương thức tiến hành tiến hóa, tin tưởng không được bao lâu là có thể tiến hóa đến thất giai. Càng nhiều hơn vực sâu ma trùng vây quanh, gần sổ lại chủ động bỏ qua tiến công. Hắn chỉ là chính mình cắn đứt từng cây một chi tiết vứt xuống trên bờ, nhưng phàm là ăn đi vực sâu ma trùng đều bị khống chế được. Rất nhanh đã hợp thành một cái chịu hắn khống chế 150 cái từ vực sâu ma trùng tạo thành tiểu đội. Hiểu được phối hợp vực sâu ma trùng, rất nhanh đã chiếm lĩnh chu vi một đoạn này bờ sông. Đang không có người chú ý tình huống bên dưới. Những thứ này vực sâu ma trùng bắt đầu sử dụng chân chính ác ma mới có thể sử dụng pháp thuật, đi qua vô hạn chi xà ban thưởng loại pháp thuật hiến tế chi hỏa, để con này vực sâu ma trùng tiểu đội ở ngắn ngủi trong vòng một ngày đã tiến nhập tam giai. Đến rồi tam giai về sau, ở bên bờ đã hoàn toàn không có bất kỳ thiên địch. Ngay cả là nhiều hơn nữa vực sâu ma trùng vây công, học đồ tam giai đối mặt chân chính tam giai cũng không có bất kỳ kháng cự nào lực. Nếu như không phải hắn thủy chung áp chế, những thứ này vực sâu ma trùng đã sớm có thể tiến hóa thành cấp 3D giai mị ma, hiện tại loại này áp chế một cách cưỡng ép thăng cấp thế nhưng không vào biến hóa, chỗ tốt là một ngày bắt đầu tiến hóa chính là đồng loại bên trong người nổi bật. Chỗ xấu là thôn phệ nhiều hơn nữa vực sâu ma trùng cũng vô pháp tiếp tục tiến hóa. Rời đi nơi này, đi chiến đấu một con thất giai mê dụ ma dùng ác ma ngữ phạm vi lớn nhắm ngay gần sổ khống chế tiểu đội truyền âm nói. Gần sổ nhìn chằm chằm cái này cách đó không xa mê dụ ma, người này là tiền tuyến trọng thương binh, nhưng không nghĩ đến ý chí dị thường kiên định, không chỉ không có bị vực sâu ma trùng ăn tươi, ngược lại chống trọng thương dựa vào ăn vực sâu ma trùng còn sống. Vực sâu ma trùng, nếu như con thăng cấp không vào giai, mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa trí tuệ đều rất thấp. Mê dụ ma nhìn chằm chằm nhóm người này vượt sâu ma trùng đắc ý cười cười, miễn là những vật nhỏ này bị tim của hắn linh ma pháp mê hoặc, sẽ ngoan ngoan tuần hoàn bản năng nhằm phía chiến trường, đường đi tới vừa lúc trải qua bên cạnh hắn có thể ăn non nê. Giết gần sổ tâm linh truyền âm nói, 150 con vượt sâu ma trùng, hầu như cũng trong lúc đó phun ra một ngụm toan dịch. Một hớp này toan dịch văng đầy mê dụ ma chu vi, ngay sau đó từng chùm thật nhỏ hỏa diễm tiễn phun tới, cường toan gặp phải hỏa diễm bắt đầu bạo tạc, mê dụ ma khinh thường cười cười không thêm chống lại, mặc dù hắn hiện tại thụ thương di động bất tiện cũng không phải những vật nhỏ này có thể tô nở thương. Mắt thấy hỏa diễm vô hiệu, từng cái vực sâu ma trùng nhào tới. Thuần thủ. Chưa được cờ va y phu tờ mê dụ ma đã đại hoạch toàn thắng ăn tươi hết thảy vực sâu ma trùng, nhưng là ăn tươi qua đi mê dụ ma mới phát hiện có một chút không đúng, ăn hết nhiều như vậy cấp 3 vực sâu ma trùng, làm sao thương thế của hắn không có chút nào chuyển biến tốt. Nhưng vào lúc này, một hồi đến từ linh hồn đau nhức để mê dụ ma một tiếng hét thảm. Đau đớn kịch liệt dưới, đầy đất vực sâu ma trùng toái chi toái miếng vậy vậy mà thoáng cái tiêu thất. Mê dụ ma lúc này mới hoảng sợ phát hiện, mấy con vực sâu ma trùng đã cắn thủng thân thể hắn bắt đầu nuốt ăn hắn ma tâm, mới vừa tất cả dĩ nhiên có chỉ là ảo giác mà thôi. Ha ha, chúc ngộng thuật đi vào giấc ngộng năng lực phối hợp thủy tinh cự nhân thôi miên thuật, thoạt nhìn hiệu quả không tệ đây gần sổ khẽ cười nói. Tại chỗ có ác ma đô không thể chú ý đến bờ sông máu duyên. Từng cái vực sâu ma trùng tạo thành tiểu đội bắt đầu tiến hóa. Tổng cộng 6 tiểu đội, bao gồm vực sâu ma trùng, sợ hai ma, khen bỏ và ma, mị ma, thú nhện kỳ dị, liệp chu ma 6 loại ác ma. Cái này 6 loại bảo trì bọn họ giống không thay đổi bồi dưỡng đến thất giai, cũng chỉ có khống chế bọn họ mạnh mẽ thăng cấp cũng không tiến hóa khả năng đạt thành mục tiêu. Con này dị thường tiểu đội, cuối cùng vẫn đưa tới phía trước chú ý thống suất ác ma chuyển kỳ ác ma đốc quân. Bọn họ siêu cường thống suất có thể buông lỏng chỉ huy trên chiến trường bất kỳ một cái nào ác ma. Trên lý thuyết vượt sâu huyết hà bổ sung ác ma số lượng nhiều thiếu bọn họ đều trong lòng hiểu rõ. Một ngày thiếu khuyết số lượng đạt được giới hạn giá trị sẽ gây nên bọn họ quan tâm. Không thể tiếp tục đợi ở chỗ này chiếm tiện nghi. Gần số lập tức chỉ huy thủ hạ khống chế ác ma bắt đầu hướng chiến trường di động. Cùng lúc đó, gần sổ bản thân bắt đầu lần đầu tiên tiến hóa, đương nhiên chỉ là giả tiến hóa, trên thực tế là ảnh ma năng lực dung hợp một giọt thú nhện kỳ dị bổn nguyên huyết mạch, biến hóa nhanh chóng hóa thành một con thất giai thủ lĩnh cấp thú nhện kỳ dị. Phổ thông, tinh anh, thủ lĩnh, vương giả, xuất hiện một cái thủ lĩnh cấp ác ma đủ để giải thích phía trước dị thường, từng cái thủ lĩnh, ở đản sinh thời điểm đều sẽ thông suất một bộ phận phụ thuộc ác ma. Mà nếu như là vương giả nói, một ngày sinh ra cũng sẽ bị ác ma đốc quân vững vàng bảo vệ, bởi vì này chủng tư chất ác ma miễn là cung cấp đầy đủ giết chóc, sẽ ở thời gian ngắn nhất để thăng tới truyền kỳ, cho nên thủ lĩnh chính là một cái tốt nhất tuyển trạch. 3 ngày sau, gần sổ thống suất 6 nhánh tiểu đội ác ma đã toàn bộ để thăng tới lục giai đỉnh phong. Mà đi qua mấy ngày này chém giết, gần sổ trong tay đã tích lưu ý đại lượng âm ảnh sát lục để luyện ra các loại kết tinh. Toàn bộ đều là chung quanh ác ma chết trận thời điểm tiện tay rút ra lực lượng ngưng tụ mà thành, miễn là bằng lòng lấy ra 6 tiểu đội ngay lập tức sẽ bắt đầu tiến hóa. Thế nhưng còn không được, lúc này hắn đã gây nên một con ác ma đốc quân quan tâm. Nhất định phải tìm một an toàn địa phương tiến hóa, bằng không nhất định sẽ bị ác ma đốc quân phái ra chuyển kỳ ác ma truy sát. Duy nhất địa điểm an toàn, gần sổ nhiều lần suy nghĩ quyết định để tiểu đội ác ma toàn bộ phân tán ra. Chủ động tìm cơ hội trọng thương bị đuổi về vực sâu bờ sông máu duyên. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, tìm đường chết chưa chắc sẽ chết, mộng tưởng làm trạch, thời gian vê đút lữ nhân, E2010, kiếm dược hoàng, cô độc lòng đang mê mang khen thưởng, cầu đạt, cầu tự động, cầu thủ đà tờ HNG, tạ ơn tạ đại gia.